Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160, 159 chỉ lao thẩm khảo. Ma tử mũi thở khẽ nhúc nhích, ánh mắt sáng ngời, mời đến, hoàng xã trưởng cùng một tên ăn mặc học xã chế phục thiếu niên trước sau tiến vào phòng. Thiếu niên đẩy ba tầng xe đẩy, bên trong xếp đầy các loại nhắm rượu món ăn, hạt lạc. Hương pha đậu tương, kho đậu làm, hương vị không nặng, lại chính hợp tửu quỷ khẩu vị. Ma tử tựa hồ căn bản không biết được khách khí là vật gì. Trực tiếp ngoắc ngoắc ngón tay, hai viên hạt lạc như là bị không nhìn thấy dây nhỏ nắm. Phi vào trong miệng, ma tử, chấm ngoặc kép, Ngô Địch theo bản năng mà sờ sờ đeo tại bên người bội kiếm. Cân nhắc một chút dùng từ, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Kiếm của ta, sẽ trở thành bằng hữu của ta sao? Coi như dùng linh tính đi thai nghén. Tương lai một ngày nào đó, nó thật có thể giống nhân loại một dạng nói chuyện, suy nghĩ, cùng mình giao lưu sao? Làm một tên chủ nghĩa duy vật luận giả, hắn vốn nên đối loại này luận điệu khịt mũi con thường. Có thể thế giới ở biến hóa, người ngoài hành tinh dồn dập giáng lâm địa cầu sau. Rất nhiều chuyện đều cùng trước đây không giống rồi. Nếu như nói nội khí cùng thất toàn kiếm đạo, còn muốn dựa vào cơ sở vật chất, một số địa phương có thể dùng khoa học để giải thích. Kia siêu năng lực đây, siêu năng lực món đồ kia, hoàn toàn không có cách nào dùng khoa học tư duy đi nhận thức, phân tích, quả thực chính là không hợp lý điển phạm. Có thể nó rồi lại chân thực tồn tại. Nghĩ đến ma tử trước bước kia tin chắc không nghi ngờ tư thái, Ngô Địch có chút dao động rồi. Đương nhiên, Trương Cuồng cũng không ngẩng đầu lên. Uống rượu dùng bữa, hắn ăn cơm tốc độ rất chậm, không giống như là vì lấp đầy bụng, càng như là vì thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Mỗi một ngụm nhắm rượu món ăn đều phải từ từ nghiền ngẫm mười mấy lần, tựa hồ rất quý trọng, hưởng thụ. Muốn cho mỗi một phần đồ ăn phát huy ra toàn bộ giá trị. Này cùng Trương Cuồng trước để cho người ấn tượng tuyệt nhiên không giống. Nhìn từ góc độ này, ma tử cùng kiếm thủ ở giữa, vẫn là tồn tại một cái cộng thông điểm quý trọng đồ ăn. Nhìn Trương Cuồng không ngừng nghỉ uống rượu, Ngô Địch cũng bỗng nhiên cảm giác thấy hơi miệng khô lưỡi khô. Trước hắn nói rồi nhiều lời quá. Hơn nữa mới vừa rồi bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hiện tại thật có chút khát nước rồi. Rượu thật sự có tốt như vậy uống? Tiểu quỷ, ngươi còn chưa tới uống rượu tuổi. Đừng có mơ, nếm một hồi đều không thể được sao? Không được, đây là đại nhân mới có thể hưởng dụng đồ uống. Nhưng là Nhiên ca hắn ở A3 khu thời điểm, đều uống qua, chấm ngoặc kép, hắn đã là đại nhân. Ngươi còn là một tiểu quỷ đâu. Ta chỉ là nhìn tuổi còn nhỏ mà thôi. Kỳ thực chỉ so với Nhiên ca cùng Sắc Vi tỷ tiểu 2 tuổi. Ngô Địch tựa hồ không cảm nhận được. Trương Cuồng ghét bỏ. Hai người liền như vậy câu được câu không trò chuyện. Để bên cạnh lão Hoàng nghe hãi hùng khiếp vía. Có lẽ, chỉ có Ngô Địch loại này cộc lốc đầu sắt oa, mới dám ở làm tức giận quá ma tử một lần tình huống. Cùng đối phương tiếp tục giao lưu chứ. Bất quá nhìn tình huống, ma tử tựa hồ cũng từ từ thích ứng sự tồn tại của hắn. Nguyên bản có chút xa cách thái độ, tựa hồ từ từ phát sinh một ít chuyển biến, cũng coi như là chó ngáp phải ruồi rồi. Ở Trương Cuồng cùng Ngô Địch nước đổ đầu vịt nói chuyện phiếm bên trong, thời gian nhanh chóng trôi qua. Lão Hoàng cũng bởi vậy được rất nhiều cùng Thương Minh Tinh, cùng ma tử Trương Cuồng bản thân tương quan hữu hiệu tình báo. Thảo Lư học xã, nhà ký túc xá, người ngoài thị giác bên trong, Mã Nhiên nằm ở trên giường, tiến vào thâm trầm mê man bên trong. Trên thực tế, hắn chính đứng trong phòng, phân tâm đa dụng, vừa tiến hành ma tử hàng ngày biểu diễn, vừa yên lặng quen thuộc nội khí thập nhất đoạn biến thân năng lực. Nói riêng về sức phòng ngự, nó cùng kiếm thủ huân chương sấp xỉ như nhau, chỉ ở biểu hiện mặt hình thức có chỗ khác nhau. Có thể kiếm thủ huân chương mang đến mọc thêm năng lực, cũng không hạn chế với phòng ngự. Tối cường địa phương ở chỗ công kích thuộc tính. Bất quá, nội khí thập nhất đoạn vốn là thêm gấm thêm hoa. Còn nữa, nó cùng kiếm thủ huân chương mang đến phòng ngự tăng cường cũng không xung đột. Giữa hai người có thể lẫn nhau điệt thêm. Không có tiêu hao thời gian bao lâu, Mã Nhiên cũng đã có thể thuần thục đem hai người phối hợp sử dụng rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính cả Nhiên Võ, lời nói, lần này biểu diễn kết quả, tuy rằng cùng dự liệu có chỗ ra vào, nhưng cũng coi như là tiền lời khá dồi dào rồi. Nhiên Võ, nội dung, đã thông qua siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu bộ ngành hạch nghiệm. Mộ binh đầy đủ người tình nguyện, cũng đang sốt sắng có thứ tự tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. Không bao lâu nữa, nó sẽ ở Trung Quốc cảnh nội truyền lưu ra, để tuyệt đại đa số dân chúng đều nắm giữ tiếp xúc siêu phàm năng lực tư cách. Trương Cuồng, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên tròng mắt đen nhánh bên trong, ánh sáng nhỏ trầm tĩnh. Ma tử vẫn không có được đầy đủ tín nhiệm, không chỉ là hoàng vệ quốc xã trưởng, cái khác học xã cùng đồng cấp cơ cấu người nói chuyện. Đối Trương Cuồng đều mang trong lòng hoài nghi, cẩn thận ngẫm lại, cũng hợp tình hợp lý. Tuy rằng học xã phương diện biểu hiện vô cùng nhiệt tình thân mật, nhưng biểu tượng bên dưới vẫn có kiêng kỵ cùng cảnh giác, có khả năng đến xã trưởng cấp bậc, đều là không thấy thỏ không thả chim ưng người. Bao quát cái nào hoàng xã trưởng đồng cấp các đại lão, coi như không nói, trong lòng đối ma tử có bao nhiêu hoài nghi, Mã Nhiên bên này cũng đều có thể đoán được một ít. Coi như là kiếm thủ Lâm cầu bại, đều là ở Liên Thành Ma Sơn sự kiện bên trong, ngăn cơn sóng dữ, rời khỏi sàn diễn sau, mới được rộng khắp tán thành cùng tán dương. Ngày sau còn dài, Mã Nhiên cũng không vội vã. Ma tử cùng kiếm thủ tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Hắn không phải tàn hồn hình thái, sẽ vẫn làm độc lập cá thể hành động, cần tiêu hao tâm lực càng nhiều. Trương Cuồng chỗ muốn đối mặt vấn đề lớn nhất là nội khí hao tổn. Kiếm thủ huân chương cùng hữu văn ảo giác có thể trường kỳ duy trì tồn tại, nhưng nếu như đem nội khí hoàn toàn tiêu hao hết, sẽ xuất hiện một vấn đề ma tử lúc chiến đấu tạo thành phá hoại. Lại như là dùng lợi khí tạo thành, trực tiếp chuyển vận nội khí. Đó là kém cỏi nhất lựa chọn. Mã Nhiên không có Tô Sắc Vi vạn hóa, không thể gọi lên một cổ họng năng lượng chuyển đổi. Liền có thể trực tiếp đem đồ ăn thiêu đốt tỏa ra nhiệt năng trực tiếp chuyển đổi thành nội khí. Muốn thông qua lực lượng tinh thần cùng huân chương ở giữa bí ẩn liên hệ. Khoảng cách xa là ma tử truyền nội khí, sẽ xuất hiện đại lượng hao tổn. Người ở bên ngoài xem ra, ma tử uống rượu dùng bữa, là phi thường bình thường hiện tượng, là ở thông qua ăn cơm, bổ sung thể lực, nhưng trên thực tế, Trương Cuồng ăn thức ăn, uống rượu ngon, đều bị nội khí bao bọc, lượng nước đều bị bốc hơi lên rơi. Tiếp đó, do kiếm thủ huân Trương tự mang sắc bén cùng linh diễm nát tan, đốt cháy, phân giải trở thành thuần túy nhất năng lượng. Dùng để bổ sung trước đối chiến huyết nhục khôi lỗi lúc nội khí hao tổn. Nghe tới rất đơn giản, tựa hồ rất dễ dàng làm được. Trên thực tế nhưng không phải như vậy. Coi như là nắm giữ học ma cùng võ đạo thiên kiêu hai đại mọc thêm năng lực cố định gia trì, Mã Nhiên, ở nội khí đạt đến thập nhất đoạn trước, cũng không làm nổi trình độ như thế này. Hắn cần dùng nội khí mô phỏng, bỗng dưng sáng tạo ra khiếu huyệt, mới có thể làm cho ma tử nội khí đường về tự hiệp, tự cấp tự túc. Điểm này, độ khó rất lớn. Bất quá, nội khí thập nhất đoạn sau, Mã Nhiên đối nội khí võ đạo lý giải càng sâu, lĩnh ngộ nội khí tính chất chuyển hóa, tình huống liền rất khác nhau rồi. Ma tử đối mặt vấn đề khó khăn nhất, dễ như ăn cháo thành công giải quyết. Sau đó coi như ma tử cùng tiên tri trường kỳ không thấy mặt, chỉ cần giữa hai người khoảng cách không vượt qua 500 cây em, người trước cũng có thể tự do hành động, bất cứ lúc nào bổ sung năng lượng. Cùng ngày buổi tối, Thảo Lư học xã, lòng đất 100 mét, trì lao, sử dụng quang kiếm tên kia Bạch Liệp tinh nhân, bị giam cầm ở đây. 24 giờ mọi thời tiết quản chế, mỗi 6 tiếng đổi một ban. Trên thực tế, khoảng cách cái này Bạch Liệp bị bắt lấy hiện tại, cũng mới đi qua hơn 3 giờ mà thôi. Mỗi một giây, đều sẽ có hai đội trang bị đến tận răng các chiến sĩ đang giám sát tên này ngoại tinh kẻ xâm lấn. Mỗi một phút, đều có chính thức cấp bậc siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu viên ở tiến hành cùng hắn tương quan. Nghiên cứu, Hoàng vệ quốc xã trưởng xuyên thấu qua tấm ngăn, xem kỹ sinh tử bất do kỷ ngoại tinh tù binh, chỉ cảm thấy tâm tình vui sướng. Đám này đáng chết ngoại tinh kẻ xâm lấn, trên địa cầu tùy ý làm bậy thời gian dài như vậy. Mọi người vẫn bó tay toàn tập, hiện tại, rốt cục có tính đột phá tiến triển. Trong trì lao, vang vọng người ngoài hành tinh âm thanh, Bạch Liệp không ai nhớ tới tên thật quang kiếm người sử dụng. A a a, có loại cho cái thoải mái, bởi vì ngôn ngữ không thông, không ai biết hắn đang nói cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.